Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, nồi sắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSUONGKJI và Jordan 1991 đã tặng nguyệt phiếu 4, 5 ngày sau đó. Tần Thiên bọn họ đi ra vậy mảnh thưa thớt người ở địa phương lúc này một tràng mưa thu đột nhiên đến. Mưa thu ban đầu là có chút trùng điệp, cho nên cũng không ảnh hưởng bọn họ đi đường. Nhưng mà nửa ngày sau, mưa rơi nhô lên lớn, tựa như toàn bộ trời đất đều phải bị mưa to nuốt mất vậy. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng tìm địa phương đụt mưa. Lúc này, bọn họ cách trước mặt thị trấn còn có chút khoảng cách. Bất quá tốt ở chung quanh đã có không thiếu thôn trang. Bọn họ đem ngựa xe lái vào một cái tên là người thợ thôn địa phương. Người thợ thôn cửa thôn có một cái tiệm thợ rèn. Bọn họ chạy tới lúc này một người thợ rèn đang lều bên trong bóc đùng đánh thiết. Đập sắt tiếng vang cùng tiếng mưa rơi lẫn nhau giao ánh. Lại là như vậy dễ nghe. Tần Thiên thấy cái đó tiệm thợ rèn sau đó. Đột nhiên phân phó nói. Liền ngừng ở chỗ này đi. Chúng ta ở tiệm thợ rèn nghỉ ngơi. Nghe nói như vậy, Đường Dung hơi cau mày. Tướng công, tiệm thợ rèn mỗi ngày đều rèn sắt, vang lên chói tai, chúng ta hay là tìm một thanh tĩnh một chút đi. Tần Thiên lắc đầu một cái. Phu nhân, ta chuẩn bị để cho bọn họ hỗ trợ đánh nồi sắt, để phòng trên đường nấu cơm dùng. Vẫn là ở nơi này dừng lại đi. Đường Dung không làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai chiếc xe ngựa dừng lại sau đó. Tần Thiên các người che dù vào tiệm thợ rèn. Cái đó thợ rèn đại khái hơn 40 tuổi. Mặc dù đã là cuối mùa thu, nhưng chỉ mặc một cái áo mỏng. Lúc này rèn sắt, trên trán còn bất chấp mồ hôi nóng. Hắn gặp Tần Thiên các người đi vào, vội vàng dừng lại trong tay công tác. Nói, chư vị là từ nơi đó tới. Tần Thiên nói, tại hạ Tần Thiên, từ thành Trường An tới. Trên đường đi gặp mưa to, muốn ở chỗ này tránh mưa. Đồng thời vậy hy vọng ông chủ có thể hỗ trợ đánh một cái chảo. Mấy cái muỗng, nguyên lai là Trường An khách quý. Không biết ngươi muốn đánh dạng gì nồi. Tần Thiên muốn đánh một hớp có thể xào rau nồi sắt. Sau khi suy nghĩ một chút, liền đem dạng thức cho vậy thợ rèn nói một lần. Thợ rèn nghe xong, nhưng là mặt lộ cười khổ. Nói, ngươi muốn nồi sắt, ta sợ rằng giúp ngươi đánh không ra. Dĩ nhiên không phải ta không muốn đánh, mà là yêu cầu quá cao. Ta chân thực không làm được à, xào rau nồi sắt. Tống triều thời điểm mới xuất hiện, bây giờ kỹ thuật đúng là có chút khó khăn người. Tần Thiên cũng không gấp, từ trong đầu tìm tòi một chút kỹ thuật, sau đó đem đánh như thế nào tạo, đánh như thế nào tạo cùng vậy thợ rèn nói một lần. Thợ rèn nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì là Tần Thiên nói những tình huống kia, đích xác là bọn họ chuyến đi này rất cao thâm một ít thứ. Nhưng đồng thời có một ít, nhưng cũng là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Công tử nói những thứ này, thật có thể chế tạo ra ngươi muốn nồi sắt. Dĩ nhiên là có thể. Nếu ngươi không tin, có thể thử một chút. Một cần phải chi phí đều tính cho ta. Thợ rèn được Tần Thiên lời này, đổ gan lớn liền chút. Nói, được, nếu công tử nói như vậy, vậy ta liền thử một chút. Nói xong, đột nhiên lại kêu một tiếng, Thiết Ngưu đi ra hỗ trợ rồi. Thanh âm rơi xuống, từ trong nhà đi ra một người thiếu niên tới. Cái này thiếu niên vóc người to lớn, một chút không thua gì Hồ Thập Bát, mấu chốt còn đặc biệt rắn chắc, đôi cánh tay so với thường nhân đều phải khỏe mạnh một ít. Chẳng qua là hắn lông mày to dày, lại tựa như một cây một gốc đứng thẳng. Một đôi mắt lớn như chuông đồng, lại thường xuyên trợn mắt nhìn, hết sức kinh người. Hắn vừa ra tới, Tiểu Thanh liền sợ vội vàng núp ở Đường Dung sau lưng. Vậy Thiết Ngưu sau khi đi ra, không nói câu nào, liền trực tiếp bắt đầu hỗ trợ. Một cần phải đập sắt làm việc cũng hết sức quen thuộc. Hắn cùng cái đó thợ rèn liên thủ, cùng hoàng hôn phủ xuống lúc này thật đúng là giúp Tần Thiên chế tạo ra một cái nồi sắt tới. Vậy thợ rèn gặp dựa theo Tần Thiên biện pháp thật chế tạo ra liền nồi sắt. Trong chốc lát kinh vi thiên nhân, vội vàng đem Tần Thiên phụng là hơn tân. Hỏi, công tử, ngài nhưng mà học qua rèn sắt. Tần Thiên còn chưa mở miệng, Tần Ngũ ở bên cạnh nhất thời mất hứng phủi một cái. Tạ Anh Thiên nhưng mà thành Trường An thôn Tần gia khai quốc huyện Nam. Nơi đó học qua rèn sắt. Nói bóng gió, rèn sắt chính là cấp thấp người thợ làm sự việc. Hắn Anh Thiên làm sao biết làm? Tần Ngũ cái này vừa mới dứt lời, vẫn không có mở miệng Thiết Ngưu đột nhiên giận quát một tiếng. Nói, rèn sắt làm sao rồi? Thanh âm như sấm, Tần Ngũ nhất thời bị sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới cái này Thiết Ngưu thanh âm lại lớn như vậy. Bất quá cùng hắn kịp phản ứng sau đó, ngược lại cũng không sợ hãi. Rèn sắt là các người thợ làm sự việc. Nhà ta Anh Thiên nhưng mà tước ra, dĩ nhiên là không làm. Thiết Ngưu đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Tiến lên một bước thì phải cùng Tần Ngũ động thủ. Lúc này, Hồ Thập Bát đột nhiên tiến lên ngăn cản hắn. Làm sao, muốn đánh nhau? Tần Thiên đứng ở một bên, âm thầm cười khổ. Hắn không nghĩ tới cái này Thiết Ngưu dáng dấp dọa người. Nóng nảy lại vẫn như thế nóng nảy. Một lời không hợp liền muốn động thủ. Vậy thợ rèn ở bên cạnh, vội vàng hô, Thiết Ngưu, không được vô lễ. Thiết Ngưu tựa hồ rất nghe thợ rèn mà nói. Thợ rèn phân phó sau đó, hắn lại thì thật lui xuống. Nguyên lai công tử là một tước gia, mới vừa rồi thật là thất lễ. Thật ra thì ta chính là muốn biết những thứ này đập sắt kỹ thuật. Không ư khác, Tần Thiên cũng không một chút ý tức giận. Nói, ta tự mình ngược lại không có đánh Thiết. Chẳng qua là từ một ít cổ thư tịch bên trong, thấy qua một ít đập sắt tình huống. Mới vừa rồi dạy ngươi đã xong hết rồi. Những thứ khác thật giống như vậy không có gì. Tần Thiên hơi giải thích một chút. Sau đó tìm tới một ít dầu đem vậy nồi sắt sức một phen. Cái này mới nồi sắt, không cần dầu lau một chút là không thể dùng. Nồi sắt xử lý như vậy sau rửa ráy một phen. Tần Thiên liền trực tiếp ở đập sắt lều bên trong dựng cái giá. Bắt đầu nấu cơm, thợ rèn và Thiết Ngưu cũng đều hỗ trợ. Tần Thiên phát hiện, chỉ cần không chọc giận cái này Thiết Ngưu, hắn vẫn không thế nào nổi giận, chính là không thế nào chịu nói chuyện. Mà đi qua một phen trao đổi, Tần Thiên biết được Thiết Ngưu là thợ rèn nghĩa tử. Ban đầu cuối đời tùy sao, thợ rèn gặp hắn mau phải chết đói đầu đường, sau đó liền mang về nhà. Hôm nay hai người ở nơi này rèn sắt đã có nhiều năm, thợ rèn đối với Thiết Ngưu có ân cứu mạng, cho nên Thiết Ngưu đối với thợ rèn nếu là rất nghe. Một phen trò chuyện kết thúc, Tần Thiên mấy món ăn sáng đã sao xong hết rồi, bưng ra sau đó, các cũng thơm khí bức người. Mọi người ngồi vây một đoàn, ăn hơi có điểm kinh khủng. Cô gia, ngài cái này mới nồi làm thức ăn làm sao tốt như vậy ăn à? Nhang tốt, Tiểu Thanh vừa ăn vừa nói, toàn bộ miệng đều cơ hồ phải bị chất đầy. Những thức ăn này là xào đi ra ngoài, cho nên đặc biệt thơm, cho nên những thức ăn này có chung một cái tên chữ, kêu xào rau. Dĩ nhiên, bất đồng thức ăn vậy có tên không giống. Ngươi nếu thích ăn, sau này chúng ta là hơn làm một chút. Tốt, được, Tần Thiên đối với Tiểu Thanh tốt không được. Vậy thợ rèn đều thấy ở trong mắt. Thức ăn ăn không sai biệt lắm, lúc này thợ rèn không nhịn được hỏi. Công tử từ Trường An tới, không biết muốn đi nơi nào? Huyện Long Khẩu làm huyện lệnh, nguyên lai là đi làm quan. Vừa nói, thợ rèn do dự một chút, nói, lần đi một đường hung hiểm, không bằng công tử thủ hạ ta cái này nghĩa tử như thế nào? Hắn tuy không tốt lời nói, nhưng lại khí lực rất lớn. Trên đường giúp công tử cầm chút thi lễ, đánh mấy cái người xấu, vẫn không có một chút vấn đề. Thợ rèn cảm thấy Tần Thiên người không tệ, cố ý vì mình nghĩa tử mưu một cái đường ra. Dẫu sao một mực đi theo mình rèn sắt coi là chuyện gì. Mình cái này nghĩa tử lực lớn vô cùng, nếu là đi ra ngoài, nói không chừng thật có thể xông một phen sự nghiệp. Tần Thiên đối với Thiết Ngưu ấn tượng thật ra thì là không sai. Có hắn đi theo, mình vấn đề an toàn liền càng không cần lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyency.com/mang-nối-cai-nối-vi-gach-nối-din-gach-nối-xau-ng-gach-nối-psi-gach-nối-csau cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.